Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 238. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng thần sắc hơi đổi. Cái hộp quà này là trước kia nàng cố ý thả ở bên ngoài sơn trang, chính là sợ làm cho hiểu lầm, cho nên không dẫn vào phòng yến hội, trong đó sở chứa chính là dùng 100 đồng theo trong tay Nhiếp Vô Danh thật sự mua kỳ quái cốt chế phẩm. Diệp Quảng Quảng quan sát tỉ mỉ, hộp quà gói hàng rõ ràng bị người động tới, hiển nhiên là Hoàng Minh Khôn trước liền mở ra hành lễ hộp, phát hiện cốt chế phẩm sau, cố ý dẫn vào hội trường, ý đồ hãm hại chính mình. Hôm nay chính là ông nội Diệp Hồng Duy sinh nhật, ngày vui, thế hệ trước vô cùng tin tưởng vận số nói một chút, như phát hiện trong đó tương tự đầu lâu một dạng cốt chế phẩm. Diệp Quảng Quảng trong lòng hiện lên một tia lãnh ý, cái này Hoàng Minh Khôn đối với Diệp Y Y thật đúng là trung thành cảnh cảnh, đến lúc này, cũng không quên cho chính mình làm ngán chân. Nhưng mà, hộp quà tặng cũng đã bị đưa tới trong tay Diệp Hồng Duy, Diệp Quảng Quảng muốn ngăn cản, lại dĩ nhiên không kịp. Diệp Quảng Quảng đưa là cái gì? Thoạt nhìn phân lượng rất đủ. Không biết, cảm giác thật nặng. Diệp Quảng Quảng là Diệp Hồng Duy thân tôn nữ, thật sự tặng quà, tự nhiên hấp dẫn tại chỗ ánh mắt của mọi người. Thêm nữa tối nay Diệp Quảng Quảng cho bọn hắn mang đến không ít kinh hỷ, mọi người đều không khỏi suy đoán, lần này Diệp Quảng Quảng lễ vật có sẽ có cỡ nào chỗ đặc thù. Ngay sau đó, Diệp Hồng Duy đưa hai tay ra, đem hộp quà từ từ mở ra. Nhưng mà, tại hộp quà mở ra một giây kế tiếp, trong phòng yến hội bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng hít hơi, mặt của mọi người sắc, đột nhiên đại biến. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân khi nhìn rõ đồ vật chứa bên trong cái hộp quà kia sau, càng là toàn thân cứng ngắc, mặt xám như tro tàn. Chỉ thấy ở đó nhìn như tuyệt đẹp trong hộp quà, đang lẳng lặng nằm một viên sâm bạch đầu lâu, vậy không biết bực nào mảnh thú đầu lâu, hơi lộ ra dữ tợn, tại dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ nhức mắt. Tất cả mọi người đều đang tại thời khắc này tiêu mất âm thanh, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tụ tập ở trên người của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, Diệp Hồng Duy con ngươi đột nhiên co rụt lại, mấy hơi thở sau, khí tới toàn thân phát run, hắn bất ngờ giang ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao như vậy nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng, ngươi quả thật là hỗn trướng, lập tức, Phương Tú Mẫn thanh âm the thé vang lên. Ông nội sinh nhật. Ngươi càng đưa đồ vật đáng ghét đáng sợ như vậy, ngươi rốt cuộc có ý gì, coi là thật ác độc. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy Diệp Quảng Quảng đưa quà tặng, lúc này đứng dậy, một mặt tức giận chỉ Diệp Quảng Quảng mắng. Vị trí chủ tịch một đám lão giả, thậm chí Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương hai người, cũng là chân mày nhíu lên, có chút khó tin nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Tối nay là ông nội của nàng sinh nhật, Diệp Quảng Quảng làm sao dám đưa như thế chăng các đồ vật. Không cần thiết nói là Diệp Hồng Duy ngày vui, cho dù đặt ở bình thường, cũng tuyệt không thể cho trưởng bối đưa cái này, ở nơi này là dùng để chúc thọ rõ ràng là đem ra đòi mạng đấy. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hồng Duy, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, trong lòng chợt trầm xuống. Ông nội, đây cũng không phải là ta tặng cho ngài lễ thọ. Diệp Quảng Quảng, vật này Hoàng quản gia đều nói là ngươi đưa, ngươi dám đưa cũng không dám thừa nhận, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ác độc. Ngươi giàu gì trong thân thể cũng chảy Diệp gia huyết mạch, làm sao có thể đủ làm ra như thế súc sinh không bằng sự tình. Ngươi rốt cuộc bình an cái gì tâm, Phương Tú Mẫn căn bản không cho Diệp Quảng Quảng đều là cơ hội, không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng. Chủ chỗ ngồi trên, gần như tất cả ánh mắt của lão giả, tất cả rơi ở trên người Diệp Quảng Quảng, chỉ có một vị tuổi chừng 8 tuần trên dưới lão học cứu, ánh mắt cũng đang, tại, cốt chế phẩm trên, bất ngờ lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng khách tiệc, đông đảo tân khách nhìn về phía Diệp Hồng Duy trước mắt cốt chế phẩm sau, trong mắt đều là nổi lên cổ quái cùng quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Diệp Quảng Quảng lễ vật, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn mẹ con chỉ trích cùng mắng chửi, bị Diệp Quảng Quảng tự động không nhìn, tinh xảo khuôn mặt trên, hơi có chút bình tĩnh. Nàng cũng không ngờ tới, chính mình sẽ bị quản gia Hoàng Minh Khôn mang lên một đạo. Diệp Quảng Quảng đem một tia tâm trạng thu lại, thầm nghĩ đối sách. Diệp Hồng Duy cả người như một người không thay đổi vạn năm băng xuyên, trong mắt hàn quang kinh người, người gặp không rét mà run. Trên chủ tọa, do Diệp Hồng Duy tự mình chiêu đãi một đám lão giả tân khách, trố mắt nhìn nhau. Bên kia, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân tĩnh như cái cột gỗ, bởi vì Diệp Quảng Quảng quan hệ, trận này lão gia tử thọ yến, sợ rằng đã không cách nào thu tràng. Cầm kính phóng đại tới. Bỗng nhiên,